Người tình dĩ vãng, chương 20, góc truyện audio.com. Sau một đêm ngủ ngon giấc, Mẫn Nghi thấy thật sảng khoái. Nàng làm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống phòng khách vừa thấy nàng, trực nhân đã nhanh nhỏ. Chào buổi sáng, ở đây, cô thấy thế nào? Cảm ơn anh, tôi rất khỏe. À, tôi tên là trực nhân. Còn cô, tôi tên là Mẫn Nghi. Anh trực nhân này, bác gái đâu, sao tôi không thấy? À, mẹ tôi có thói quen là buổi sang đi dạo vườn hoa. Chắc mẹ tôi cũng sắp vào. Chờ một chút, mẹ tôi vào rồi chúng ta cùng dùng điểm tâm nhé. Ờ, Mẫn NGS này, cô có thể nói một chút về cô được không? Mẫn Nghi thở dài, lắc đầu. Anh trực nhân à, tôi biết anh là một người tốt. Tôi không muốn giấu anh điều gì cả, nhưng chuyện của tôi rất buồn. Tôi đang cố quên đi, không muốn nhắc lại nữa. Mong anh thông cảm, vậy cũng không sao. Thế bây giờ cô có dự tính gì không? Nàng nghĩ dù sao trực nhân cũng đỡ nàng một lần rồi, nên nàng nói. Bây giờ, tôi muốn có một việc làm. Anh trực nhân, anh có thể giúp cho tôi không? Việc gì cũng được, lau nhà hay nấu cơm cũng được, miễn là tôi đủ sống qua ngày là được rồi. Nếu vậy thì cũng không khó. Cô cứ ở tạm đây, tôi sẽ lo giúp cô. Anh trực nhân, cảm ơn anh nhiều lắm. À, hình như tôi thấy nhà anh rất ít người phải không? Ở nhà chỉ có tôi và mẹ tôi thôi. Nhưng tôi thường đi làm suốt cả ngày. Nếu cô có ở đây, chắc mẹ tôi sẽ vui lắm. Mẫn Nghi buồn buồn, tôi không dám làm phiền anh và bác nhiều đâu. Nếu có việc làm, tôi sẽ đi ngay. Lúc đó thì bà Vân Tường từ ngoài bước vào. Mẫn Nghi lễ phép đứng dậy, khẽ chào. Cháu chào bác ạ, bà Vân Tường cười nhẹ rồi đáp lễ. Chào cháu, trực nhân lên tiếng. Ồ, mẹ đã về. Chúng ta cùng dùng điểm tâm, mẹ nhé. Ờ, cũng được. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, trực nhân nói với mẹ. Mẹ à, đây là Mẫn Nghi, cô ấy từ xa đến. Con đã nhận lời xin cho cô ấy việc làm. Tạm thời cô ấy ở nhà mình, mẹ nhé. Bà Vân Tường có vẻ ái ngại, nhưng cũng trả lời. Vậy cũng được, con lỡ giúp người thì giúp cho chót. Mẫn Nghi biết bà Vân Tường không mấy có thiện cảm với nàng, nên nàng chỉ ăn qua loa rồi nói. Cháu đã ăn xong, cháu xin phép xuống trước ạ. Nói xong, nàng khẽ chào trực nhân rồi đi xuống nhà. Bà Vân Tường lại nói với con trai. Trực nhân, con nghĩ sao mà cho cô gái ấy ở lại nhà ta thế? Mẹ, chứ bây giờ cô ấy không còn chỗ để đi, nếu chúng ta để cô ấy bơ vơ một mình, lỡ xa vào cạm bẫy của người xấu thì rất tội mẹ ạ. Con nghĩ chúng ta nên cho cô ấy tá túc ở đây một thời gian. Bao giờ con xin được việc làm cho cô ấy rồi hãy tính. Mẹ biết, nhưng con và Bảo Ngôn đã có giao ước, hiện nó đang du học ở Mỹ, nếu không may chuyện con đem cô gái lạ về ở nhà tới tai nó, thì nó sẽ nghĩ sao đây? Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các con. Trực nhân nhìn mẹ cười ngất. Mẹ mà cũng nghĩ con trai mẹ như vậy nữa sao? Mẹ ơi, mẹ nghĩ quá xa vấn đề rồi đó. Sở dĩ con có hành động như vậy là do ở tình người. Mẹ cũng biết đấy, con trai của mẹ là một luật sư, mà luật sư thì xưa nay ít bao giờ thờ ơ với những bất công hay những mảnh đời khốn khó. Và lại, đây là bản tính của con, cũng đâu phải lần đầu con giúp người đâu mẹ. Mẹ biết, mẹ rất hiểu ý con, nhưng cô ấy là một cô gái, lại quá đẹp nữa. Liệu dư luận họ có cùng quan điểm như con không? Mẹ e là chuyện này sẽ đến tai của gia đình Bảo Ngôn. Mẹ, chúng ta không làm điều gì trái cả, mẹ đừng lo. Nếu chuyện này đến ta Bảo Ngôn thì con nghĩ, Bảo Ngôn là một người tốt và rất hiểu ý con, cô ấy sẽ không trách hờn gì con đâu. Góc truyện audio.com, bà Vân Tường thở dài. Nhìn thấy cô gái ấy, mẹ cũng cảm thấy xót xa, nên con hãy cố gắng sắp xếp mọi chuyện cho được êm xuôi và tốt đẹp. Đã bảo là mẹ để con lo mà. Nói xong, anh nhìn đồng hồ rồi tiếp. Đã đến giờ rồi, con phải đi làm đây. Mẹ nhớ giúp con quan tâm đến cô ấy nhé mẹ. Được rồi, con cứ lo cho công việc của mình đi, mọi chuyện ở nhà hãy để mẹ lo. Con cảm ơn mẹ, trực nhân sửa lại áo rồi chào mẹ, đi ra cửa. Bà Vân Tường nhìn theo con trai, bà cảm thấy trực nhân là niềm an ủi vô biên của bà. Con bà quá tốt, bà biết trực nhân đã hành động vì tình người, nhưng bà biết rõ anh còn hành động vì một lý do khác, đó là đem niềm vui đến cho bà. Mắt bà lại chợt buồn, bà nhìn xa xăm và thở dài. Những ngày ở lại nhà trực nhân, Mẫn Nghi thấy dài đằng đẵng. Trực nhân thì đi làm suốt ngày, công việc của một luật sư dường như chiếm hết cả thời gian của anh. Còn bà Vân Tường thì dường như không mấy tin tưởng nàng. Nàng biết rõ điều đó, nhưng không hề trách bà, vì nàng rất hiểu và thông cảm với bà khi có người lạ trong nhà. Bởi thế, ngoài những giờ dùng bữa, nàng luôn tìm cách tránh né bà. Nàng kiên nhẫn chờ đợi trực nhân xin cho nàng việc làm. Nhưng hầu như ngày nào trực nhân cũng nói với nàng là chưa có công việc thích hợp. Thế là nàng đành phải chờ đợi và chờ đợi.